không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Thời không chi lực đại thành. Bỉ Ngạn, đương nhiên chuẩn bị hành động. Đối với Bỉ Ngạn, ngươi có phải hay không xuất hiện một chút vấn đề? Vì sao ta cuối cùng cảm giác hôm nay ngươi cùng ngày xưa bất đồng đâu? Nói đồng thời, Hoàng Tuyền Cửu trong nháy mắt chộp vào Bỉ Ngạn tay lên. Hoàng Tuyền pháp tắc vận dụng, không ngừng mà dò xét tìm người Bỉ Ngạn thân hình, muốn xem ra Bỉ Ngạn đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Chủ nhân, ngài đây là làm sao? Bỉ Ngạn chuyên trở vẻ mặt vô tội dáng dấp hướng Hoàng Tuyền Cửu hỏi. Đồng thời nội tâm thập phần vinh hạnh, nếu không có 5 vị tổ cấp chí tôn cùng nhau liên thủ vì hắn làm nhiều trọng che đẩy. Sợ rằng giờ khắc này hắn cái này hàng giả tựu muốn bại lộ. Không có gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút thân thể có hay không xảy ra vấn đề mà thôi. Hoàng Tuyền Cửu thu hồi cánh tay của mình nói đạo, đồng thời trong lòng thập phần nghi hoặc, chính là Bỉ Ngạn, cũng không phải là cái khác người thay thế. Chỉ bất quá, vì sao hôm nay Bỉ Ngạn thoạt nhìn hội âm hiểm như thế đâu? Chẳng lẽ nói là hắn lo ngại sao? Nhất định là, giờ khắc này, Hoàng Tuyền Cửu không hoài nghi nữa Bỉ Ngạn đích thực cũng giả. Được, Bỉ Ngạn vũ trụ liền giao cho ngươi tới quản lý. Chờ đợi ta đại thắng mà về. Nói xong, Hoàng Tuyền Cửu thân hình trong nháy mắt tiêu thất, hướng nguyên sinh vũ trụ thần tốc chạy đi. Mà ở Hoàng Tuyền Cửu ly khai về sau, Bỉ Ngạn thở phào một cái, đối mặt tổ cấp chí tôn, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu không có 5 vị tổ cấp chí tôn chống đỡ, sợ rằng cái này vị minh tổ minh tôn đều muốn không nhịn được. Nguyên sinh vũ trụ bên trong, 5 vị tổ cấp chí tôn rất nhanh liền đến nguyên sinh vũ trụ giới bích bên ngoài. Đồng thời bắt đầu ở nơi đây bố trí một ít đặc thù trận pháp, dùng để trung hòa bọn họ chờ một hồi nếu như bạo phát chiến tranh về sau sinh ra dư uy. Vào thời khắc này, thiên đạo thân hình xuất hiện ở 5 vị tổ cấp chí tôn trước mặt. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Không biết 5 vị chí tôn, các ngươi đây là, nguyên lai là Thương Vô Ý. Không có việc gì, chúng ta đang chuẩn bị kéo người nhập bọn, thuận liền làm cho hắn tiến nhập chúng ta cái này cái đại gia đình đây. Nghe được thiên đạo nghi, hoặc về sau, Tam Sinh Luân mang trên mặt mỉm cười đạo, nhập bọn, kéo người, thiên đạo mang trên mặt có vẻ nghi hoặc ý. Đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, mang trên mặt một tia dị dạng màu sắc nói ra, các ngươi nói kéo người nhập bọn, không phải là cái kia mới tấn cấp tổ cấp chí tôn chứ? Có thể làm cho 5 vị tổ cấp chí tôn nói ra câu nói này, làm lý do đồng đẳng cấp bậc cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia vị mới tấn cấp tổ cấp chí tôn. Không sai. Dù sao, chúng ta ngũ cái đều ở chỗ này, cái này mới tấn cấp ra hỏa cô Linh Linh, thoạt nhìn quỷ A đáng thương, cho nên liền chuẩn bị đem hắn cũng kéo vào hỏa chứ. Làm sao, ngươi không đồng ý sao? Thiên đạo nghe vậy đảo mắt cười nói, đương nhiên đồng ý, ta cao hứng còn không kịp đây, dù sao nhiều nhất vị tổ cấp chí tôn, nguyên sinh vũ trụ thì càng an toàn. Còn nói không lo lắng tổ cấp chí tôn càng nhiều, hội uy hiếp được nguyên sinh vũ trụ, suy nghĩ nhiều, đã phát hạ thần phục lời thề bọn họ, một ngày dám có chút nào phản bội tâm lý, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ chết với Lâm Bắc thủ. Dù sao, Lâm Bắc cường đại, nhưng là có mắt thấy, Lâm Bắc nhất người cũng đủ để trấn áp toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ngươi làm cho bọn họ làm sao sản sinh lòng phản nghịch lý. Thật muốn đắc tội Lâm Bắc, không nói Lâm Bắc một ý niệm đủ để đòi mạng ngươi. Đã nói toàn bộ đa nguyên vũ trụ ấy ư, theo này không còn có ngươi chỗ ẩn thân. Chính là khủng bố như vậy, ngươi đã đồng ý, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt đây. Thiết Nặc Tư nghe vậy, vỗ vỗ Thiên Đạo bả vai cười nói, ở Nguyên Sinh vũ trụ tọa trấn vạn năm lâu, năm vị tổ cấp chí tôn cùng Thiên Đạo trong lúc đó từ lâu lẫn nhau quen thuộc, liền cùng bằng hữu một dạng, sớm đã phóng hạ phía trước cừu hận. Được, cần giúp, Tẫn quản nói cho ta. Thiên Đạo mang trên mặt mỉm cười đạo, vạn năm trong lúc, Thiên Đạo du lịch Nguyên Sinh vũ trụ mỗi một cái góc, lên tới cao cao tại thượng Thiên Đạo, xuống đến không có người tu luyện phàm nhân xã hội bên trong. Có thể nói từng trải nhân gian hỉ nộ ái ố. Nếu như nói từ trước Thiên Đạo là một cái đại công vô tư, cũng không tính là, nếu như nói từ trước Thiên Đạo vô tình nói, thời khắc này Thiên Đạo chính là có tình, không cần gì cả ngươi trợ giúp, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta một lớp. Tỉ như vậy, rất nhanh, một hồi nhằm vào Hoàng Tuyền cửu âm mưu, âm thầm lặng lẽ triển khai, mà giờ khắc này, chính chủ Hoàng Tuyền cửu vẫn không có phát hiện, đồng thời tiếp tục hướng Nguyên Sinh vũ trụ chạy đi. Này lúc, không khu vực bên trong, Lâm Bắc đột nhiên mở hai mắt ra, nhãn trung lóe ra một đạo thời không chi lực. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc bốn phía, thời không chi lực sở ngưng tụ thành thời không ràng buộc không ngừng mà còn quấn Lâm Bắc. Những thứ này thời không ràng buộc, thường nhân chạm vào, hoặc phản lão hoàn đồng, hoặc trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán ở thế gian. Vạn năm, đầy đủ dùng vạn năm, Lâm Bắc rốt cục đem thời không chi lực tu luyện tới đa nguyên vũ trụ không ai bằng tình trạng. Nếu như nói đem thời không chi lực cho soi mói đi ra ngoài, có thể so với nhất vị tổ cấp chí tôn, rốt cục thành công, tu luyện tới gần như cực hạn thời không chi lực. Tu luyện không có phần cuối vừa nói, chỉ có không ngừng mà mạnh mẽ. Đương nhiên, vô pháp đánh vỡ cảnh bình lời nói, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Rất nhanh, Lâm Bắc thân hình liền biến mất ở không khu vực bên trong, lại một lần nữa xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ bên trong. Mặc dù nói, thời khắc này không cũng nữa vô pháp đối với Lâm Bắc nhục thân tạo thành nửa điểm thương tổn, nhưng là như trước hội cảm thấy khó chịu. Vũ trụ chi tâm sao? Ta xem như là minh bạch ngươi đến tột cùng là vật gì. Nguyên lai, Lâm Bắc tự thân có thể nói chính là Nguyên Sinh vũ trụ chi tâm. Không được, có thể nói là dung hợp vũ trụ chi tâm về sau. Lâm Bắc chính là vũ trụ chi tâm. Bây giờ, thời không chi lực tu luyện tới cực hạn, Lâm Bắc phát hiện, thời không có thể đảo lưu, thậm chí tử có thể xuyên toa thời không, trở lại quá khứ, chỉ bất quá, không được quản thời không chi lực tu luyện tới cực hạn cũng tốt, hoàn mỹ cũng được, thủy chung có một quy tắc vô pháp đánh vỡ, vô pháp tiến nhập có được chính mình tồn tại lịch sử. Nói cách khác, Lâm Bắc vô pháp tiến nhập 40.000 năm giữa thời không bên trong đi tiến hành sửa chữa, chẳng qua lại có thể làm một vị khách qua đường, toán, hay là trở về một chuyến đi. Vạn năm không thấy, không biết Song Nhi bọn họ bây giờ qua được như thế nào. Vừa nói, Lâm Bắc đang chuẩn bị lên đường thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo xa lạ tổ cấp khí tức chí tôn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tuyền cửu xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Ngươi là... Chẳng lẽ nói, ngươi chính là cái kia năm vị tổ cấp chí tôn trong một vị trong đó sao? Hoàng Tuyền cửu khi nhìn đến Lâm Bắc về sau, dĩ nhiên không thể nhận ra thấy ra Lâm Bắc tu vi bao nhiêu. Vì vậy liền theo bản năng cho rằng, Lâm Bắc chính là cái kia năm vị tổ cấp chí tôn một vị trong đó. Ngươi là ai? Mới tấn cấp tổ cấp chí tôn? Lâm Bắc cũng không trở về phục Hoàng Tuyền cửu, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Hoàng Tuyền cửu nghe vậy, khuôn mặt sắc thoáng không thích. Chẳng qua vừa nghĩ tới đối phương đã là trở thành tổ cấp chí tôn không biết bao nhiêu năm cường giả, liền không có tính toán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,